Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, triệu tập. Ồ, ta nhớ được ngươi, ngươi là Tàng Kiếm Phong Đoan Mộc Đồng trưởng lão chứ? Ngươi là nói, ngươi biết nơi nào có kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối bán ra? Vâng, Đoan Mộc Đồng gật gật đầu. Đồng thời liếc mắt nhìn Bách Lý Phi Điệp đám người biến mất phương hướng một chút. Thái thượng trưởng lão cũng không biết Vẫn Thiết Đại Lục đặc sản là cái gì sao? Thanh Khư trong đầu liên tưởng đến cái kia cái gọi là Xích Nhật giáo Xích Nhật ma thần. Nhất thời nói, lẽ nào chính là luyện kim con rối? Đúng, Đoan Mộc Đồng thận trọng gật gật đầu. Vẫn Thiết Đại Lục trong đó từng có thiên thạch vũ trụ hàng thế. Thiên thạch tán phát đặc thù phóng xạ bao phủ toàn bộ Vẫn Thiết Đại Lục, làm cho Vẫn Thiết Đại Lục rất nhiều khoáng sản sinh ra dị biến. Cứ việc theo thời gian đưa đẩy, nay chút khoáng sản số lượng dần dần ít ỏi, Vẫn Thiết Đại Lục đã khó hơn nữa chế tạo ra tương tự với Xích Nhật Ma Thần giống như đỉnh cao luyện kim con rối. Nhưng vô số năm qua công nghệ tích lũy, làm cho Vẫn Thiết Đại Lục vẫn là toàn bộ thần hoang thế giới trong đó luyện kim con rối lượng tiêu thụ cao nhất đại lục. Thần hoang thế giới rất nhiều luyện kim con rối bên trong, có ít nhất 3/10 gia tự Vẫn Thiết Đại Lục. Còn kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối, Vẫn Thiết Đại Lục càng là đã chiếm 6/10. 6/10, người nói chỗ đó chính là Vẫn Thiết Đại Lục. Cũng không phải là như vậy. Vẫn Thiết Đại Lục 8 đại tông môn lẫn nhau chiến loạn, đấu đá không ngớt, nhưng đối với Vẫn Thiết Đại Lục chính giữa luyện kim kỹ thuật bảo quản lại hết sức đắc lực. Bởi vậy 8 đại tông môn hầu như tạo thành quy định bất thành văn. Thông qua lũng đoạn cao cấp luyện kim con rối, luyện kim vật liệu, đến lên ào ào luyện kim khôi lỗi giá cả, giống ở Vẫn Thiết Đại Lục 8 đại tông môn bên trong. Một cái kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối tối đa chỉ có thể bán 100 đến 120 đạo vận. Có thể đến rồi ngoại giới. Cái giá này trực tiếp vượt lên gấp đôi đều không phải là cái gì quái sự. Vượt lên gấp đôi. Thanh Khư vẻ mặt có chút quái dị. Vượt lên gấp đôi. Cũng chỉ hơn 200 đạo vận. Thật giống không mắc. Dù cho kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối ở sự linh hoạt không cách nào cùng chân chính kim đan cảnh cường giả sánh vai, nhưng dùng hơn 200 đạo vận mua lại một cái như vậy trung thành cảnh chiến tranh trợ thủ cũng có lời a. Một bên Đoan Mộc Đồng phảng phất đoán được Thanh Khư ý nghĩ giống như vậy, nhất thời nói, thái thượng trưởng lão cảm thấy Vẫn Thiết Đại Lục luyện kim con rối tiện nghi. Thực ra không phải vậy, 8 đại tông môn mong muốn tiêu thụ kim đan cảnh con rối đều có một rất lớn tai hại. Cái kia chính là năng lượng tiêu hao. Khởi động kim đan cấp chiến tranh con rối, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tuyệt phẩm linh tinh, thậm chí thánh tinh. Trên căn bản mỗi một hồi cùng kim đan cảnh tầng thứ đại chiến hạ xuống, tốn hao thánh tinh giá trị đều đem đạt đến mấy đạo vận, thậm chí hơn 10 đạo vận. Rất nhiều cỡ trung tông môn cử tông cửa lực lượng đúng là mua được kim đan cảnh cấp luyện kim con rối. Nhưng chân chính có thể vẫn sử dụng, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu. Này cũng cùng súng ống cùng viên đạn, ô tô cùng xăng tính chất gần như. Tuy rằng kim đan cảnh luyện kim con rối giá cao chót vót, sử dụng tiêu tốn rất lớn, nhưng rất nhiều lúc, vẫn cứ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Bởi vậy, kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối rất có thị trường. Rất nhiều người đều tiến về phía trước Vẫn Thiết Đại Lục cầu mua. Có nhu cầu, dĩ nhiên là sẽ có lợi ích. Bởi 8 đại tông môn bán ra luyện kim con rối giá cao chót vót, lâu dần, tất nhiên là ra đời tương tự với buôn lậu giống như ngành nghề. Buôn lậu, Thanh Khư vẻ mặt có chút quái dị. Đúng, một ít thuộc về 8 đại tông môn người tu luyện sẽ tự 8 đại tông môn trong đó trộm ra kim đan tầng thứ chiến tranh con rối tiến hành bán ra. Dư thừa tiền lời tất nhiên là coi như bọn họ bản thân giàu nước. Loại này chiến tranh con rối cứ việc không cách nào được 8 đại tông môn bảo tu phục vụ, nhưng về giá cả so với 8 đại tông môn giá tiện nghi mấy chục đạo vận, vẫn là cung không đủ cầu. Ta nói, chính là ở một tháng sau ở Vẫn Thiết Đại Lục xung quanh một tòa gọi Xí Diễm trên đại lục cử hành. Một cái chợ đêm buổi đấu giá trên cần thiết xuất thủ ba tôn kim đan cảnh cấp luyện kim con rối. Hả? Ba tôn kim đan cảnh luyện kim con rối. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Một tháng sau sao? Vâng, Đoan Mộc Đồng nói đến đây. Ngữ khí hơi có chút chần chờ. Bởi không biết Thái Thượng Trưởng Lão Ngài hóa thân thuật suy yếu thời gian. Bởi vậy, ta không biết đại nhân có thể hay không theo kịp lần đấu giá này. Tốt, đến thời điểm chúng ta một đạo tiến về phía trước. Thanh Khư nói thẳng, đến thời điểm ngươi cùng ta cùng đi. Này là vinh hạnh của ta. Đoan Mộc Đồng vội vàng nói. Những thứ khác những kim đan cảnh kia. Bất tức cảnh các trưởng lão nhìn phía Đoan Mộc Đồng ánh mắt nhưng là mang theo một tia ước ao. Nhìn Đoan Mộc Đồng bộ dạng hiển nhiên là vào Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão pháp nhãn. Lấy Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão năng lực. Hắn đi theo Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thân biên đi theo làm tùy tùng. Tương lai có thể có được chỗ tốt sao lại ít đi nơi nào? Nói không chắc đợi một thời gian. Còn sẽ để hắn ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan. Có hy vọng diễn sinh thần thông. Bước vào đại năng giả cảnh giới. Đưa bọn họ này chút trưởng lão rất xa bỏ lại đằng sau. Hiện tại, Đông Hoang, Thanh Khư nói. Ánh mắt hướng về Nguyên Không Phong chủ liếc mắt nhìn. Ta tới đến Đông Hoang tin tức có từng truyền bá ra ngoài. Đã truyền ra ngoài, bất quá thời gian ngắn ngủi. Sợ rằng phải để hết thầy tông môn biết được còn phải chờ một đoạn thời gian. Nguyên Không Phong, chủ cung kính nói. Năm đó chính hắn còn từng cùng Thanh Khư là địch. Bất quá theo Thanh Khư trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn lập tức rõ ràng vị trí của chính mình. Sự thực chứng minh, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Nhìn trước mắt Thanh Khư thành tựu. Nếu như hắn vào lúc ấy thật sự ngu xuẩn mất khôn. Lựa chọn cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chống lại đến cùng. E sợ hiện tại, đã sớm cùng hắn khi trước những kẻ địch kia giống như vậy. Trực tiếp biến thành cho bụi. Còn phải chờ một đoạn thời gian sao? Chờ một đoạn thời gian tốt nhất. Thanh Khư nói. Ánh mắt đảo qua còn dư lại ba vị kim đan cảnh cường giả. Ba người các ngươi. Mỗi bên mang một đội. Phân biệt đi Vô Cực Kiếm Tông. Càn Khôn Thánh Địa. Thần Ma Lục Đạo đi một chuyến. Để cho bọn họ phái có thể đại biểu bọn họ tông môn người đi trúng Diệu Sơn Mạch. Ngoài ra. Pháp La Môn. Cự Long Sơn Mạch người. Cũng từ 5 người từng tổ thành 2 cái tiểu đội cho ta từng cái mời đi theo. Một câu tiếp, theo lời hắn thì lại là đối với mặt khác những bất tức cảnh kia. Hóa cảnh cường giả nói, là, mọi người cung kính đồng ý. Một vị trong đó bất tức cảnh cường giả còn có chút không rõ ý nghĩa xin chỉ thị một câu. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là bọn họ không chịu qua đến làm sao bây giờ? Không chịu qua đến. Thanh Khư nghe xong, yên lặng nở nụ cười. Bọn họ nếu như không chịu qua đến, liền phải dựa vào ngươi nghĩ biện pháp. Sống, chết, cũng có thể. Nói chung, người, nhất định phải tới đây cho ta. Tại chỗ kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh đám người tu luyện nhất thời đã hiểu. Từng cái mặt lộ vẻ nụ cười nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Ta tin tưởng bọn hắn tất nhiên sẽ toàn bộ trình diễn. Tại đối phó Hồng Lô Thương Hội người trước, bọn họ đã lợi dụng mình con đường cặn kẽ hiểu qua Đông Hoang thế giới giới tu luyện. Toàn bộ Đông Hoang thế giới, người mạnh nhất, đều chẳng qua bất tức cảnh thôi. Hơn nữa chỉ có một Thạch Kiếm Lão Tổ, còn dư lại, nhưng là lấy chân nguyên cảnh, hóa cảnh làm chủ, bằng mượn bọn họ những người này đội hình, quét ngang Đông Hoang. Hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Đi thôi. Sự tình làm xong. Chúng Diệu Sơn Mạch hội hợp. Thanh Khư quay về những người này phất phất tay. Nhất thời. Ngoại trừ không có phân phối nhiệm vụ Đoan Mộc Đồng ở ngoài. Tất cả mọi người đồng thời ngự kiếm mà lên. Hướng về trong đại lục bộ bay đi. Chúng ta chúng Diệu Sơn Mạch. Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó chuyển hướng Đoan Mộc Đồng nói. Trên đường ngươi cho ta nói tường tận nói này Vẫn Thiết Đại Lục. cùng với cái kia biến mất ở trong dòng sông lịch sử Xích Nhật giáo, Xích Nhật ma thần chờ vật. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Đoan Mộc Đồng vội vã thụ sủng nhược kinh đáp lại. Ở trò chuyện trong đó, đoàn người bước lên phi hành pháp khí, hướng về Chúng Diệu Sơn Mạch trong đó mà đi. Đợi đến Thanh Khư đi tới Chúng Diệu Sơn Mạch thời gian, đối với Xích Nhật giáo, Xích Nhật ma thần chờ vật hắn đã có cặn kẽ hiểu rõ. Xích Nhật giáo, năm đó vẫn thiết đại lục suýt nữa thống nhất đại lục giáo phái. Cần biết, loại cỡ lớn đại lục không giống với cỡ vừa nhỏ đại lục. Loại cỡ lớn đại lục đạo vận lượng sản xuất trên căn bản đều ở đây cỡ vừa nhỏ đại lục bên trên. Đồng thời, một tòa loại cỡ lớn đại lục trong đó chiếm cứ thế lực cũng là vượt xa cỡ chung cùng loại nhỏ đại lục. Điểm này từ loại cỡ lớn đại lục tiêu chuẩn thấp nhất cần 10 tôn đại năng giả tọa chấn là có thể nhìn ra một, hai, một cái nắm giữ thống nhất loại cỡ lớn đại lục lực giáo phái. Ít nói đều có chống lại 10 tôn đại năng giả sức chiến đấu. Nói cách khác, ít nhất phải có một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả tọa chấn. Đồng thời, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Bất quá Xích Nhật giáo mặc dù ở thời điểm toàn thịnh đều không có bất kỳ một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả, bất quá là 4 đại năng giả tôn nhau lên tranh huy. Quét ngang đại lục sức mạnh chủ yếu chính là 3 tôn Xích Nhật ma thần. 3 tôn sức chiến đấu đuổi sát pháp thiên tượng địa cấp cường giả Xích Nhật ma thần. Dựa vào 3 tôn Xích Nhật ma thần, Xích Nhật giáo hoàn thành quét ngang cử chỉ. Nếu như không phải là bởi vì đại nhật hạch tâm số lượng quá ít, lại thêm Xích Nhật giáo khí diễm quá lớn, đắc tội rồi một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu, e sợ thật sẽ để cho bọn họ hoàn thành thống nhất vẫn thiết đại lục tráng cử. Theo Thanh Khư đoàn người cưỡi phi hành pháp khí đến Chúng Diệu Sơn Mạch, rất xa liền nhìn thấy đoàn người đánh cờ hiệu ở ngoài nghênh tiếp. Những người này có Thanh Lan Phong bản thân người tu luyện, cũng có nghe tin chạy tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, thậm chí còn Kim Ô giáo người tu luyện. Số lượng hàng trăm người tu hành liên hợp đồng thời, nở nụ cười, ngóng trông. Thanh thế ở Đông Hoang thế giới tới nói xác thực có thể xưng tụng khá là to lớn. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, cung nghênh Minh Chủ quay về Đông Hoang. Theo Thanh Khư ngồi, phi hành pháp khí hiện thân. Đến từ các tông đám người tu luyện đồng thời hô to lên, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Thanh Khư quay về những người này gật gật đầu. Thời gian 2 năm, Chúng Diệu Sơn Mạch đi qua một loạt phát triển. Bất kể là nhân khí vẫn là quy mô, so với Thanh Lan Phong mới lập thời gian toàn bộ tăng lên không ít. Nếu như nói khi trước Thanh Lan Phong chỉ có thể coi là Hỗn Nguyên Thiên Tông một ngọn núi, ngoại trừ địa bàn cùng chiếm cứ tài nguyên bên ngoài, cái khác phương diện đều chỉ là cùng phổ thông ngọn núi so sánh. Như vậy hiện tại, Thanh Lan Phong đã triệt để đi ra thuộc ở con đường của chính mình. Có một cái tông môn nhất lưu mô hình. Dù cho cái này tông môn trong đó hiện nay cũng không có gì cao thủ hàng đầu. Có thể chỉ cần có Thanh Khư vẫn còn một ngày, hắn ở Đông Hoang trong đó có sức ảnh hưởng, liền vẫn cứ có thể để Thanh Lan Phong lấy một loại siêu nhiên tốc độ cùng tư thái bồng bột phát. Triển, Thanh Khư, theo Thanh Khư bước vào Thanh Lan Phong chủ điện, Nạp Lan Phỉ đám người cũng là tiến lên đón, đồng thời chào đón vẫn là cùng Thanh Khư hơi tốt Đường Huân. Nhìn thấy Thanh Khư, Đường Huân liền vội vàng tiến lên lấy một đủ loại là áy náy ngữ khí nói. Thái Thượng trưởng lão, Hỗn Nguyên Thánh Tôn khoảng thời gian này cảm giác ngộ được bất tức cảnh thời cơ. Đang lúc bế quan đột phá bên trong, hiện nay đến rồi thời khắc quan trọng nhất, dĩ vô pháp xuất quan trước tới đón tiếp. Kính xin Thái Thượng trưởng lão thứ lỗi. Không sao, Hỗn Nguyên Thánh Tôn bất tức cảnh có hy vọng. Ta liền ở đây trước tiên chúc mừng Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư mỉm cười nói. Nhận Thái Thượng trưởng lão chúc lành. Đường Huân hơi hơi khom người nói. Theo Thanh Khư thân phận lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh biến hóa. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.